Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479. Chương 1479. Kỳ Hoa đặt câu hỏi. Lâm Thành phi thần sắc tối đen, kém chút đem tay mình chỉ cho chặt. Tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn một xinh đẹp như vậy nữ nhân tới đặt câu hỏi. Dạng này nữ nhân, đương nhiên đối loại này phong hoa tuyết nguyệt lời đồn cảm thấy hứng thú nhất. Hắn rõ ràng khục một tiếng, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Thật có lỗi, Lâm tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Diêu Sa một mặt bát quái bộ dáng. Cũng là ngài cùng Tần Vũ Yên tiểu thư quan hệ a. Đều nói các ngươi đang quay kịch thời điểm, lẫn nhau chung tình tại đối phương. Thế nhưng là, không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngươi lại đối Tần Vũ Yên tiểu thư bội tình bạc nghĩa. Chuyện này là thật sao? Lời đồn, hoàn toàn là giả dối, không có thật lời đồn. Lâm Thành phi ghét cay ghét đắng nói ra. Ta không biết là người nào lập ra đến như vậy một cái hoang đường hoang ngôn. Nhưng là, ta thật rất nhớ đối người này nói. Nói vớ nói vẩn, là sẽ gặp trời phạt. Ta cùng Tần tiểu thư, bởi vì thư sinh bộ này phim mà quen biết. Chúng ta xác thực lẫn nhau thưởng thức. Thế nhưng là, tuyệt đối là chỉ thuần nát hữu nghị quan hệ. Chúng ta quan hệ, vẫn luôn là phát hồ tình dừng ở lễ. Tuyệt đối không hướng bên ngoài truyền ngôn như vậy không chịu nổi. Điểm này, ta có thể dùng ta danh dự phát thể. Lâm Thành phi lời thề son sát. Mà lại, cái kia một mặt bằng phẳng bộ dáng. Thật là khiến người ta cảm thấy có mấy phần sức thuyết phục. Thế nhưng là, Lâm Diêu Sa vẫn tiếp tục hỏi. Thế nhưng là, những hình kia là chuyện gì xảy ra? Tần tiểu thư là cái hết sức ưu tú nữ hài tử. Có lẽ, ta về sau sẽ đối với nàng động tâm. Nhưng là hiện tại, chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu mà thôi. Lâm Thành phi nói ra, các ngươi nói thế nào ta cũng không quan hệ. Dù sao ta là một người nam nhân. Không cần mặt mũi vẫn như cũ có thể sống sót. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không? Sự kiện này sẽ đối với Tần tiểu thư tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Mời các ngươi, cho Tần tiểu thư một con đường sống đi. Thế nhưng là, Lâm Thành phi hung hăng chừng nàng liếc một chút. Có lỗi với Lâm tiểu thư, ngươi đã xách hai vấn đề. Tiếp đó, xin đem thời gian giao cho hắn bằng hữu đi. Lâm Diêu Sa oán hận ngồi trở lại đi. Vậy nơi nào là hai vấn đề? Rõ ràng chỉ là một cái nha. Hắn đám phóng viên lập tức hưng phấn lần nữa nhấc tay. Lâm Thành phi lần này đạt được giáo huấn, không còn dám tìm xinh đẹp nữ hài. Nghiêm túc dò xét một phen về sau, tìm một cái mang theo kính mắt, nhìn qua tư sắc hết sức bình thường nữ hài. Dù sao hắn thì là ưa thích nói chuyện với nữ hài. Vị kia đeo kính tiểu thư, ngươi hỏi tới đi. Lâm Thành phi nói ra, kính mắt tiểu thư bỗng nhiên đứng người lên, đối với Lâm Thành phi mừng khấp khởi nói ra, cảm tạ Lâm thần y cho ta một cơ hội này, ta muốn hỏi ngài, nếu như Tần Vũ Yên tiểu thư không phải ngài bạn gái lời nói. Như vậy, ai mới là ngài bạn gái đâu? Rất nhiều người đều nói, ngài có tốt mấy nữ bằng hữu, đây là thật hay là giả? Lâm Thành phi kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Quả nhiên a quả nhiên, không ai mặc kệ là mỹ vẫn là xấu, đều có một khỏa bát quái chi tâm a. Chính mình làm sao lại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh? Chọn nàng đâu? Vấn đề này so vừa mới càng thêm sắc bén, càng để cho người khó có thể mở miệng a. Từ khắc cùng Tần Vũ Yên cùng một chỗ quay đầu, hơi có chút đồng tình nhìn lấy Lâm Thành phi. Lâm Thành phi rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biết hay không, ta hiện tại có một cái mới ngoại hiệu. A, ánh mắt nữ hài hỏi. Quốc dân lão công. Lâm Thành phi nghiêm nghị nói, ta những cái kia thân ái đám fan hâm mộ hiện tại không biết quất cái gì điên. há miệng ngậm miệng thì hô lão công ta. Cái này bên trong có thanh thuần cô gái xinh đẹp, cũng có tràn ngập dương cương chi khí nam hài tử. Nếu như nói bạn gái lời nói, ta hy vọng những thứ này yêu thích ta người đều là bạn gái của ta. Lâm Thần Y, ta không phải ý tứ này. Ta nói là tránh thức. Tốt, ngươi vấn đề đã đặt câu hỏi qua. Xin đem thời gian giao cho hắn bằng hữu. Lâm Thành Phi trực tiếp đánh gãy nàng nói. Ánh mắt nữ hài mười phần tiếc nuối ngồi trở lại đi. Vị này Lâm Thần Y, quả nhiên là giảo hoạt rất a. Trả lời nước không lọt, không nói không có, cũng không nói có. Dù sao sự thật đến tột cùng như thế nào, để bọn hắn tùy tiện đi đoán. Thích làm sao đoán thì làm sao đoán, dù sao đều không có quan hệ gì với Lâm Thành Phi. Có hai lần giáo huấn, Lâm Thành Phi đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Hắn tìm một cái xem ra mười phần chất phác nam hài. Nói ra, vị phóng viên này bằng hữu, vẫn là người nhắc tới hỏi đi. Xin hỏi, ta có thể hỏi mấy vấn đề? Chất phác nam hài muộn thanh muộn khí hỏi. Hai cái, Lâm Thành Phi đáp. A, chất phác nam ngẫm lại, sau đó nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thần Y, xin hỏi, người thật biết pháp thuật sao? Hội, Lâm Thành Phi kiên định gật đầu nói. Trong lòng của hắn hết sức vui mừng. Cuối cùng là hỏi chính đề. Xem ra, loại sự tình này, còn là nam nhân so sánh đáng tin a. Ngay sau đó, chất phác nam hài thì hỏi phía dưới một vấn đề. Vậy xin hỏi, ngài cũng là dựa vào những pháp thuật này, mới đối Tần Vũ Yên tiểu thư bội tình bạc nghĩa, đồng thời cùng rất nhiều cô gái kết giao sao? Lâm Thành Phi một miệng lão huyết phun ra. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng a. Gia hỏa này xem ra đàng hoàng, không nghĩ tới lại như thế gian trá giảo hoạt. Cho lão tử tới một cái minh tu sạn đạo, ám độ trần thương kế sách. Đầu tiên là hỏi thăm nghiêm túc vấn đề tê liệt Lâm Thành Phi. Các loại Lâm Thành Phi thư giãn về sau, gia lại bất ngờ hỏi ra bát quái như vậy. Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lẽo. Nói ra, ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi, ta cùng Tần Vũ Yên tiểu thư chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Đến mức ta cùng bạn gái của ta như thế nào, cái này tựa hồ cũng chuyện không liên quan ngươi a. Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh, đã ẩn ẩn mang hơn mấy phần nộ khí. Thế nhưng là, ngươi hai vấn đề đã xách xong, mời ngồi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái này chất phác nam hài, cực không cam tâm ngồi trở lại đi. Lâm Thành Phi ánh mắt chậm rãi tại một nhóm người này trên thân liếc nhìn. Nhẹ nhàng nói ra, tổ chức lần này ký giả chiêu đãi hội, ta là muốn một giải mọi người trong lòng nghi hoặc. Nhưng là, nếu như các ngươi chỉ là đem vấn đề tụ tập tại ta sinh hoạt tư nhân phương diện vấn đề phía trên. Ta nhìn, lần này ký giả chiêu đãi hội cũng không có gì tất muốn tiếp tục nữa. Cái này vừa nói, đám phóng viên quá sợ hãi, ào ào tức hổn hển nhìn lấy phía trước ba cái thành sự không có bại sự có dư gia hỏa. Giải thích nói, Lâm Thần Y, ngài trước bớt giận, chúng ta về sau vấn đề chắc chắn sẽ không lại dính đến ngài sinh hoạt cá nhân. Đúng a Lâm Thần Y, chúng ta còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi. Ngài cũng không thể cứ như vậy đi a. Lâm Thành Phi nói ra. Tốt, vị kia kinh thành nhật báo tiên sinh, ngươi hỏi tới đi. Lâm Thành Phi lần này chọn một cái xem ra so sánh ổn trọng. Người này xác thực so sánh nặng nề. Bị Lâm Thành Phi chọn chúng về sau, trầm ngâm một chút mới đứng người lên. Sau đó theo trong túi quần mò ra một cái vốn nhỏ. Quét mắt một vòng, mới mở miệng hỏi, Lâm Thần Y, đã ngài nói ngài biết tiên thuật, cái kia có thể tại chỗ làm mẫu một chút sao? Thì cùng trong phim ảnh Hàn Minh một dạng, giơ tay nhấc chân, đều mang thất thải quang hoa, làm cho không người nào có thể coi nhẹ.